Tiểu thôn y danh mãnh. Chương 243, 243, tôi sẽ phạm sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thanh Thu đang uống thuốc, thì phát hiện có người tới. Cô ấy hoảng sợ, nhìn biểu cảm hoảng sợ của Diệp Thanh Thu. Triệu Đại Vĩ lúng túng gõ cửa giải thích. Xin lỗi, tôi thấy cửa mới nên mới vào. Diệp Thanh Thu đối mặt với Triệu Đại Vĩ như vậy, còn có thể nói gì được. Cô chỉ đành chấp nhận lời giải thích của Triệu Đại Vĩ. Nhưng trong lòng không thoải mái lắm. Cô cũng không dám nói ra. Chỉ biết nhanh chóng bỏ lọ thuốc vào ngăn kéo. Những động tác này đều bị Triệu Đại Vĩ nhìn thấy. Triệu Đại Vĩ hơi do dự hỏi. Tổng Giám Đốc Diệp, cô hiểu thế nào là nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài không? Nghe vậy Diệp Thanh Thu đỏ mặt. Trong lòng thầm nghĩ. Triệu Đại Vĩ muốn chơi quy tắc ngầm với cô sao? Diệp Thanh Thu cố làm ra vẻ lạnh lùng. Lắc đầu một cái. Tôi không hiểu ý Tổng Giám Đốc Triệu. Triệu Đại Vĩ cười nhạt. Đứng trước mặt cô rõ ràng là một vị thần y. Vậy mà có bệnh cũng không để thần y xem. Lại qua loa uống thuốc. Diệp Thanh Thu thở phào nhẹ nhõm. Nếu Triệu Đại Vĩ muốn chơi quy tắc ngầm với cô. Vậy cô cũng chỉ còn cách từ chức. Rời khỏi đây. Diệp Thanh Thu nói, Tổng Giám Đốc Triệu, tôi không có bệnh gì. Anh suy nghĩ nhiều rồi. Triệu Đại Vĩ chỉ cười, cũng không nói gì. Tổng Giám Đốc Triệu, nhìn anh rất vui, bên kia có tiền triển rồi phải không? Diệp Thanh Thu rất nhanh phản ứng lại. Cô đổi đề tài, biết Diệp Thanh Thu còn nhiều băn khoăn. Triệu Đại Vĩ cũng không nói thêm nữa. Đây là anh chưa ra tay nên cô ấy mới không tin. Rõ ràng anh đã hai lần nhắc nhở cô ấy là anh có thể chữa bệnh của cô ấy. Nhưng Diệp Thanh Thu chỉ coi như gió thoảng bên tai. Nếu anh còn tiếp tục nói, sợ rằng người ta sẽ nghĩ anh có ý đồ quấy rối. Triệu Đại Vĩ thuận theo ý Diệp Thanh Thu. Rời đề tài, hôm nay tôi đi đến thị trấn Ngọc Hà. Cũng chính là khách sạn Thiên Duyệt. Nơi này bán rất nhiều ếch đá Ngọc Hà. Diệp Thanh Thu hơi tò mò. Và suy tính, Triệu Đại Vĩ tiếp tục nói. Tôi đi đến thị trấn Ngọc Hà. Phát hiện ếch đá Ngọc Hà. Đa số đều bị người ta mua độc quyền rồi. Chỉ còn một ít ếch đá. Bị khách sạn Thiên Duyệt chê. Mới đến lượt tôi. Nghe vậy, Diệp Thanh Thu liền hỏi. Khách sạn Thiên Duyệt không phải ngu. Nếu đã độc quyền, sao còn? Triệu Đại Vĩ phất tay. Anh biết Diệp Thanh Thu muốn nói gì. Nghe tôi nói tiếp thì biết. Anh cười nói. Nhà nuôi ếch đá duy nhất bị bỏ sót. Là do ếch đá nhà bọn họ nuôi rất tanh. Nếu sử dụng quá nhiều gia vị. Thì sẽ mất đi mùi vị vốn có của ếch đá. Nhưng nếu không sử dụng thủ đoạn đặc biệt. Thì nó sẽ rất tanh. Cho nên. Những người xung quanh. Đều không thích ếch đá của nhà bọn họ. Nhưng mà. Cô biết không. Triệu Đại Vĩ hơi đắc ý. Loại ếch đá bị chê này. Thật ra là do bọn họ không biết nhìn hàng. Loại ếch đá này, ta đã nhìn thấy trên sách cổ. Nó tên thật là ếch đá Hà Đàm. Ở phương diện y học, rất có giá trị. Đặc biệt là về phương diện bổ thận tráng dương. Có hiệu quả rất tốt. Hơn nữa dược tính lại ôn hòa. Không mạnh, dược tính của trùng dương hỏa tương đối mạnh. Lúc chế tạo thuốc cần dùng dược liệu khác để khắc chết. Mới có thể đem thuốc phát huy được đến tác dụng lớn nhất. Lại không làm tổn thương cơ thể. Ếch đá thì không cần phức tạp như vậy. Có thể luôn được. Chỉ là khá khó ăn. Bây giờ vấn đề khó khăn nhất đối với Triệu Đại Vĩ là làm thế nào đem dược liệu phối hợp. Tạo ra thuốc bổ hoàn toàn tự nhiên. Không thua kém bất cứ thứ thuốc bổ nào. Kể cả nhục thung dung. Đương nhiên, Triệu Đại Vĩ không giải thích mấy thứ này với Diệp Thanh Thu. Anh chỉ cần để Diệp Thanh Thu biết, thứ đồ này có thể dương âm, bổ dương là đủ rồi. Tính cách Diệp Thanh Thu trong trèo, lạnh lùng, nhưng lúc nghe được mấy chữ bổ thận tráng dương, cô ấy vẫn hơi đỏ mặt. Cô hỏi thẹn thùng, đưa ra nghi vấn của mình. Vậy Tổng Giám Đốc Triệu, mặc dù loại ếch đá này có thể bổ thận tráng dương, nhưng lúc trước anh nói nó có mùi tanh, vấn đề này có thể giải quyết. Diệp Thanh Thu giật mình, nói cách khác, loại ếch đá này vừa ăn ngon, hơn nữa còn là thuốc bổ có công dụng cao. đầu Diệp Thanh Thu muốn nổ tung. Trên thực tế, bây giờ có rất nhiều đồ bổ, có rất nhiều người thích mua. Cái này không phải vì đồ ăn ngon, mà bởi vì nó có chất dinh dưỡng. Ví dụ đơn giản nhất chính là ba ba. Mấy con ba ba này, không ngon, nhưng lại có rất nhiều người thích ăn. Nguyên nhân chính là vì nó có giá trị dinh dưỡng cao. Bổ thận tráng dương, đây là thứ đồ rất bổ. Bây giờ ếch đá cũng có khả năng này. Hơn nữa còn có thể là món ngon. Diệp Thanh Thu đã có thể đoán được. Ếch đá sẽ được rất nhiều người thích. Ánh mắt cô sáng lên hỏi. Tổng giám đốc Triệu, thứ này tốt như vậy. Giá cả, tôi đã hỏi qua rồi. Giá cả ếch đá bình thường là 150 đồng một cân. Còn ếch đá Hàn Đàm chỉ cần 100 đồng một cân. Diệp Thanh Thu lại tiếp tục bị dọa sợ. Không biết nên nói gì. Lúc này, Phan Diễm Hồng cũng đi vào phòng làm việc của Diệp Thanh Thu. Phát hiện Triệu Đại Vĩ và Diệp Thanh Thu ở chung trong phòng làm việc nói chuyện riêng. Bỏ mặc cô ta ở ngoài. Ánh mắt cô ta hiện lên vẻ ghen tức. Nhưng chút ghen tức này chỉ thoáng hiện rồi biến mất. Cô ta nói, Tổng Giám Đốc Triệu, Tổng Giám Đốc Diệp, các người vui vẻ vậy. Nhất định là có chuyện tốt phải không? Chuyện gì vậy kể tôi nghe chút. Cuối cùng Triệu Đại Vĩ lại kể lại chuyện vừa rồi lần nữa. Mắt Phan Diễm Hồng hơi sáng. Được, Phan Diễm Hồng giơ ngón tay cái lên. Tổng Giám Đốc Lâm, xem ra khó khăn nhất với chúng ta hiện giờ đã được giải quyết. Tiếp theo, cậu nhìn mà làm, phải đảm bảo khách sạn Thiên Duyệt sập bẫy. Triệu Đại Vĩ mỉm cười gật đầu. Tôi mang một ít ếch đá đến. Tiếp theo, tôi phải đi dạy các đầu bếp chế biến. Cái này không cần giữ bí mật, bởi vì nguyên liệu khó tìm. Đổi một loại ếch đá hoặc nguyên liệu khác, mùi vị cũng sẽ thay đổi. Mang theo 10 phần tự tin, Triệu Đại Vĩ đi tới phòng bếp khách sạn Vân Hà. Làm xong ếch đá, Triệu Đại Vĩ để mọi người ăn thử. Sau khi ăn thử, biểu cảm trên mặt mỗi người đều rất hưởng thụ. Mọi người cẩn thận nghiên cứu cách làm. Bắt đầu từ ngày mai, khách sạn chúng ta sẽ có ếch đá Ngọc Hà. Hơn nữa cũng treo biển quảng cáo. Ếch đá chế biến đặc biệt, bổ thận tráng dương. Triệu Đại Vĩ nói, được, Phó Diễm Hồng và Diệp Thanh Thu. Lập tức chuẩn bị tuyên truyền cho chuyện này. Triệu Đại Vĩ rời khỏi khách sạn Vân Hà, đi tới khách sạn Trường Ca Thái Vi. Đồ tốt như vậy, đương nhiên không thể để khách sạn Vân Hà độc hưởng được. Hơn nữa, khách sạn Trường Ca Thái Vi cũng là khách sạn cao cấp. Người có điều kiện để ăn ếch đá cũng nhiều hơn. Vì vậy khách sạn Trường Ca Thái Vi nhất định có lượng tiêu thụ tốt hơn khách sạn Vân Hà. Đã một khoảng thời gian Lâm Tuyết Nhã không gặp Triệu Đại Vĩ. Cô cũng hơi nhớ Triệu Đại Vĩ. Đại Vĩ, cậu cầm gì đến vậy? Triệu Đại Vĩ lại nói lại lời ở khách sạn Vân Hà. Bổ thận tráng dương. Lâm Tiết Nhã nhìn Triệu Đại Vĩ. Sau đó trêu ghẹo nói. Đại Vĩ, hôm nay có phải cậu ăn rất nhiều thứ đồ này không? Ừ, vì phải dạy các đầu bếp chế biến. Cho nên hôm nay làm khá nhiều lần. Làm xong cũng ăn mấy lần. Triệu Đại Vĩ nói thật. Lâm Tiết Nhã bịt miệng cười. Vậy Đại Vĩ, cậu bổ nhiều như vậy. Không muốn giải tỏa một chút sao? Triệu Đại Vĩ, nhìn dáng vẻ hôm nay của Lâm Tuyết Nhã. Cô mặc áo sơ mi cổ chữ V. Bên trong mặc áo lót màu trắng phù hợp với bộ đồ. Vóc người rất đẹp. Triệu Đại Vĩ cũng muốn làm chút gì đó. Chị Tuyết Nhã, chị đừng như vậy. Nếu không, tôi sẽ phạm sai lầm mất. Triệu Đại Vĩ mặt dày nói. Cách chương.